Xuân sắc nhập tửu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong đè nặng lên người Thẩm Chỉ Ngọc, một thân khô nóng như bị lửa thiêu đốt, thiêu đến mức đáy mắt hắn cũng đỏ lên, dưới thân là môi lưỡi mềm mại, vòng eo tinh tế, mát lạnh như nước hồ mùa xuân. Hắn nhịn không được dán đến gần hơn, mút y càng sâu. Bỗng nhiên môi dưới truyền đến cảm giác đau nhói, trong miệng nếm được vị tanh như dì sắt. Lạc Tầm Phong kêu lên một tiếng, trong lúc đau đớn chợt thanh tỉnh lại. Hắn nâng mắt lên thấy Thẩm Chỉ Ngọc đỏ bừng hốc mắt, không khỏi cảm thấy trong tim chấn động. Chỉ Ngọc, khí nóng trong người lại thiêu lên, máu trong toàn thân hắn dường như dồn hết xuống dưới. Trên trán Lạc Tầm Phong nổi lên gân xanh, đột nhiên xoay người xuống giường xông ra ngoài. Hắn phóng tới bên cạnh giếng, lấy một thùng rồi lại một thùng nước dội từ đầu xuống, dội đến mức cả người đều ướt đẫm mới đè được cỗ khí nóng kia xuống. Hắn cứ ngơ ngác đứng ở cạnh giếng, nước trên mặt chảy xuống dưới đất. Thẩm Chỉ Ngọc đẩy xe lăn từ trong phòng ra, rũ mắt nhìn không rõ biểu tình. Lạc Tầm Phong chậm rãi xoay người, há miệng thở dốc lại không nói được lời gì, nói tận nửa ngày mới nói được mấy chữ. Xin lỗi, Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một lúc hỏi, sao lại lừa ta, ta sợ ngươi tức giận. Lạc Tầm Phong thấp giọng nói, sợ ngươi đau lòng, Thẩm Chỉ Ngọc, cho nên coi ta là tên ngốc mà chơi đùa. Không phải, Lạc Tầm Phong hoảng loạn nói, Chỉ Ngọc ta không có ta. Thẩm Thập Ngũ bỗng nhiên nôn nóng chạy vào, trang chủ, Diêu Tùng mang theo người vào trang nói muốn bắt Lạc đại ca đi. Lạc Tầm Phong lau mặt một cái đi ra ngoài, nói. Ta sẽ dẫn bọn họ rời đi, ngươi đứng lại, Thẩm Chỉ Ngọc lạnh lùng nói. Chỗ này từ bao giờ đến lượt ngươi làm chủ, Lạc Tầm Phong, ta, nhưng bọn họ tới là vì muốn bắt ta. Thẩm Chỉ Ngọc không nói gì, đẩy xe đi ra ngoài. Thẩm Thập Ngũ vội vàng chạy theo sau đầy giúp y, bọn họ tới trước cửa thấy hộ vệ trong sơn trang đang giằng co với đám người Diêu Tùng. Diêu Tùng thấy Thẩm Chỉ Ngọc đi ra cười nói, Thẩm trang chủ, đã lâu không gặp, thật sự là biệt lai vô dạng. Thẩm Chỉ Ngọc nhàn nhạt nói, ngươi tới làm gì, tại hạ cũng không phải muốn tới quấy rầy Thẩm trang chủ. Diêu Tùng nói, chỉ là hôm nay Phùng tổng quản của Vương Phủ bị Lạc Tầm Phong bắt đi, nên ta mới vì cứu người mà sốt ruột. Nghe nói Thẩm trang chủ rất thân với Lạc Tầm Phong, Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi nghe lầm, ta không quen biết hắn, nhưng hôm nay hắn bị ta đả thương, đã có người thấy hắn trốn vào bên trong quý trang. Diêu Tùng nói, không bằng Thẩm trang chủ để ta vào lục soát thử xem. Hắn ta còn chưa nói xong, Thẩm Chỉ Ngọc đã rút roi ra, quật về phía hắn ta, Diêu Tùng sợ đến mức không khỏi lùi về sau vài bước. Thẩm Chỉ Ngọc nói, ngươi cho là Lưu Vân Sơn trang của ta là nơi nào? Tửu lầu hay khách điếm? Thẩm Chỉ Ngọc ngươi, Diêu Tùng xanh mét mặt vừa định rút kiếm thì gia đinh của Vương Phủ vội vàng chạy tới nói nhỏ bên tai hắn ta. Trình đại nhân, không thấy Vương gia đâu cả, sắc mặt Diêu Tùng chợt biến đổi. Sao lại vậy, gia đinh chợt nói, tiểu nhân cũng không biết, Vương gia nói muốn đi uống rượu nên không cho tiểu nhân đi theo, nhưng đến tận buổi tối cũng không thấy về. Tiểu nhân đã đi tìm nhưng không thấy Vương gia ở đâu hết. Diêu Tùng trầm mặt nghĩ rồi lại nhìn Thẩm Chỉ Ngọc cắn răng nói với đám người phía sau. Đi, hắn ta mang theo người đi, Thẩm Chỉ Ngọc cũng kêu hộ vệ trong sơn trang giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thập Ngũ đẩy Thẩm Chỉ Ngọc về cả giận nói. May mà hắn ta chạy nhanh, không thì ta đã thả tiểu quy ra cắn hắn ta. Nhưng mà tại sao hắn ta lại đột nhiên bỏ đi nhỉ? Thập Ngũ đi ra trước phát hiện Thẩm Chỉ Ngọc hình như không vui, liền cẩn thận hỏi. Trang chủ, ngài muốn ra ngoài sảnh không? Tuy rằng quả cam đã bị nắm hết sạch nhưng vặt lá cũng được. Thẩm Chỉ Ngọc không nói gì. Lạc Tầm Phong ngồi ở trong viện hình như đang đợi bọn họ, thấy Thẩm Chỉ Ngọc liền vội vàng đứng lên. Thẩm Thập Ngũ nhìn hắn, thấy lạ nói. Lạc đại ca, vừa rồi ta đã muốn hỏi, sao miệng huynh lại sưng lên vậy? Giống như bị người cắn, Thẩm Chỉ Ngọc bỗng nhiên đánh một roi vào chậu hoa bên cạnh. Choang, một tiếng, mảnh vỡ rải đầy đất. Lạc Tầm Phong, Thẩm Thập Ngũ. Chú thích, biệt lai vô dạng, nghĩa là lâu rồi không gặp, cách chương.